kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Đại ca, ta đối với Mân Côi thật không phải là hiểu rõ vô cùng. Mới vừa ta nói chính là ta toàn bộ biết. Tô Đại Nhiên còn muốn biết một chút chính mình người ủy thác. Kết quả kẻ chết thay liền biết nhiều như vậy tin tức. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên đều không biết Mân Côi là người hay là quỷ. Bất quá xem hình, là quỷ khả năng có thể lớn một ít. Vậy ngươi cho ta nói một chút lầu trưởng sự tình. Tô Đại Nhiên hỏi kẻ chết thay. Phía trước búa rìu nói qua, lầu trưởng xưng chính mình cái này chút người chơi vì người từ ngoài đến. Cái này người ngoại lai xưng hô, một điểm mau bệnh cũng không có. Ta rất hiếm thấy chúng ta lầu trưởng. Nói đến lầu trưởng, kẻ chết thay càng là run rẩy. Hiển nhiên lầu trưởng rất khủng bố. Kẻ chết thay nói cho Tô Đại Nhiên, lầu trưởng mỗi tháng ban đầu một đều sẽ lần lượt ra bái phỏng sở hữu nghiệp chủ nhất. Định phải ở nhà, nếu không phải ở nhà, sẽ xuất hiện mới nghiệp chủ, còn như lão nghiệp chủ, liền lại cũng sẽ không xuất hiện. Bái phỏng, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm, hắn cảm thấy rất kỳ quái, xem ra ánh mặt trời đại đạo tiểu khu không chỉ có đại hung đơn giản như vậy. Cái tiểu khu này nhất định có đại bí mật. Ân, mỗi lần lầu trưởng bái phỏng, đều sẽ lấy đi chúng ta một ít gì đó. Là nhân, liền lấy chút huyết, là quỷ, liền lấy chút thịt hoặc là thứ khác. Hiển nhiên, kẻ chết thay rất sợ mỗi tháng ban đầu một như vậy vấn đề đã tới rồi. Người đã sợ hãi như vậy, vì sao không rời Khai Dương làm vinh dự nói tiểu khu? Đại ca, ngài có chỗ không biết, bên ngoài kinh khủng hơn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Với cái này dạng, còn không bằng ở lại hơi chút điểm an toàn Dương Quang đại đạo tiểu khu. Chỉ cần chúng ta thủ quy, củ, phải nhận được lầu trưởng che chở. Điểm này Tô Đại Nhiên là phi thường công nhận. Các ngươi lầu trưởng đang ở nơi nào? Tô Đại Nhiên hỏi, kẻ chết thay lắc đầu, biểu thị hắn không biết. Như vậy thì đổi một vấn đề. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu có mấy cái lầu trưởng? Kẻ chết thay nói cho Tô Đại Nhiên, tổng cộng có 12 cái lầu trưởng. Nhà này lầu là số 2 lầu trưởng. 12 cái lầu trưởng cũng liền đại biểu ánh mặt trời đại đạo tiểu khu có 12 tòa cao ốc. Đại ca, mới vừa ta nhìn thấy Mân Côi chạy ra ngoài, vẻ mặt sợ hãi, nàng khả năng đi tìm lầu trưởng. Kẻ chết thay yếu ớt nói rằng nó nghĩ hết sớm đưa đi Tô Đại Nhiên, áp lực thật sự là quá lớn, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Điều tra số 2 lầu trưởng bí mật, có tiếp nhận hay không? Ở đại khái giải khai lâu chủ tình huống phía sau, Tô Đại Nhiên kích phát ẩn tàng nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ, Tô Đại Nhiên nhận, bởi vì muốn tìm được Mân Côi, rất có thể muốn từ số 2 lầu trưởng vào tay. Ẩn tàng nhiệm vụ, điều tra số 2 lầu trưởng bí mật. Gợi ý, không nên rời khỏi số 2 lầu. Đây là ngươi duy nhất sống tiếp cơ hội. Nhiệm vụ nhận, gợi ý cũng xuất hiện. Nhắc nhở này rất trọng yếu. Nó chứng minh số 2 lầu trưởng sẽ ngủ ở số 2 lầu. Thế nhưng gợi ý nói không nên rời khỏi số 2 lầu. Để Tô Đại Nhiên rất không nói. Hắn còn trông cậy vào đi lầu số 6 nhìn búa rìu bọn họ ở nhà không có. Hôm nay là số mấy? Tô Đại Nhiên hỏi kẻ chết thay. Kẻ chết thay nói cho Tô Đại Nhiên, hôm nay là tháng 3 cuối cùng. Hậu thiên liền đến đầu tháng. Mấy ngày nay đi ra ngoài nghiệp chủ, cũng bắt đầu về nhà, chờ đợi hậu thiên lầu trưởng bái phỏng. Cái này đối với Tô Đại Nhiên mà nói là một tin tức tốt. Như chính mình tìm không được số 2 lầu trưởng, hoàn toàn có thể ở hậu thiên các loại. Chờ, số 2 lầu trưởng tự động đưa tới cửa. Trước khi rời đi, Tô Đại Nhiên đột nhiên hỏi, ngươi cũng coi như nghiệp chủ. Có cái gì ủy thác nhiệm vụ sao? Ủy thác nhiệm vụ là lần này phó bản đầu mối chính nhiệm vụ. Tô Đại Nhiên người ủy thác chạy rồi. Thế nhưng phòng khác có người ủy thác à? Không biết có được hay không? Đại ca, thật không có. Kẻ chết thay quỳ ngã sấp trên đất run lẩy bẩy nói rằng Tô Đại Nhiên ánh mắt càng ngày càng lạnh. Bên cạnh học sinh nói ra, chúng ta hiệu trưởng hỏi, người có ủy thác nhiệm vụ sao? Có. Kẻ chết thầy cũng sắp khóc, không phải là muốn đem quỷ bức khóc sao, đại ca? Lúc đi, có thể hay không xin nhờ ngài giúp ta cài cửa lại? Gây ra ngoài định mức ủy thác nhiệm vụ. Trước khi đi, băng kẻ chết thay cài cửa lại. Có tiếp nhận hay không? Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Đóng cửa lại, ngạch bên ngoài ủy thác nhiệm vụ hoàn thành. Đề thăng số 2 lầu độ hảo cảm. Độ hảo cảm, cái này cái thu hoạch ngoài ý liệu. Làm cho Tô Đại Nhiên nháy mắt một cái. Đánh khai dương làm vinh dự nói tiểu khu độ hảo cảm logo. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt 12 cái số liệu. Cái này 12 cái số liệu chia ra làm 12 tòa cao ốc. Sở hữu độ thiện cảm đều là chịu. Hiển nhiên ánh mặt trời đại đạo tiểu khu phi thường không chào đón Tô Đại Nhiên loại này người từ ngoài đến, chỉ có số 2 lầu âm độ thiện cảm ít một chút. Hiện nay là âm 49. Còn lại toàn bộ đều là phụ 50. Nếu như đem độ hảo cảm soát đầy nói, có thể hay không đạt được một cái ẩn núp chức vị. Tỷ như, số 2 lầu lầu trưởng. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Đây chỉ là suy đoán của hắn bất kể như thế nào. Cái này tốt cảm giác độ ẩn giấu logo. Là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu độc hữu. Soát đứng lên nhất định có kinh hỉ. 27 lầu. Mỗi tầng 6 gia đình. Một gia đình một cái ủy thác thiên vụ. Đó chính là 162 điểm độ hảo cảm. Cái này cũng chưa tính số 2 lầu còn lại đơn nguyên. Nếu như toàn bộ soát hết. Cái này không thật tốt cảm giác độ nhộn nhịp. Tư nhân nữ tử học viện học sinh càng ngày càng nhiều. Ký túc xá có điểm không quá đủ dùng. Nếu là ta chiếm được lầu trưởng chức vị. Hoàn toàn có thể mang ta giáo học sinh an bài ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. 12 tòa nhà, một tòa nhà tính 2 cái đơn nguyên. Vậy có thể ở lại gần 4 thiên hộ. Có thể, ta có thể đem 375 đường xe buýt đường bộ. Chế tạo thành thuộc về tư nhân nữ tử học viện tổng hợp xã khu. Càng muốn Tô Đại Nhiên lại càng hưng phấn, con đường này đường, có trấn, có thôn, có sân rộng. Có trường học, có công viên, có tiểu khu, còn có sân chơi. Nếu như đem hòa vào nhau, tuyệt đối là xứng thiết hoàn chỉnh tổng hợp xã khu. Tương lai nếu là đối kháng hắc sắc thành thị, mảnh này tổng hợp xã khu tuyệt đối ắt không thể thiếu. Đồng học nhóm, Tô Đại Nhiên đem bách quỷ vực quỷ toàn bộ đều phóng ra. Một đám quỷ cùng Tô Đại Nhiên đang ở thương thảo cái này to gan ý tưởng. Hiệu trưởng. Ta cảm thấy phi thường có thể. Ta chống đỡ hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ngài nói chế tạo ra tổng hợp xã khu. Nên bắt đầu tên là gì đâu? Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng bị Tô Đại Nhiên cái này to gan ý tưởng hù dọa. Hắn lại muốn liên hợp 375 đường giao thông công cộng tuyến sở hữu địa phương. Chế tạo ra thuộc về mình tổng hợp đại hình xã khu. Thế nhưng suy nghĩ một chút dường như không có một chút vấn đề. Silent Hill đã bị Tô Đại Nhiên lôi kéo. Liền Alessa sau đó đều sẽ trở thành tư nhân nữ tử học viện giáo sư. Vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Các loại, chờ, Seren đi, giải quyết hết Seren. Thuận tiện thu vui mừng nhạc nhi đồng chỗ vui chơi. Bây giờ Tô Đại Nhiên lại đang ánh mặt trời đại. Phải hảo hảo, nói tiểu khu. Nếu như trở thành ánh mặt trời đại đạo tiểu khu lầu trường, 375 đường giao thông công cộng tiến 4 cái địa phương đã liên hợp lại cùng nhau. Tựu kêu là cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ở nơi này không có thiên lý, tuyệt vọng thống khổ trên thế giới. Cần một vệt ánh sáng đem chiếu sáng. Ngọa tào, ta cho rằng Đại Nhiên ca là hy vọng ký chủ. Bây giờ nhìn một cái. Đại Nhiên ca hoàn toàn chính là hy vọng bản ngắm a, đúng rồi. Tại kinh dị trò chơi thế giới, Đại Nhiên ca tự mình cải tạo tư nhân nữ giáo học viện. Cứu vớt mấy ngàn con quỷ, bây giờ lại muốn kiến tạo cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Trên lầu, suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Các ngươi ngẫm lại, nếu là có một ngày kinh dị trò chơi thế giới cùng địa cầu thay đổi giống nhau như đúc. Đó là cái gì tràng cảnh? Ta không biết, thế nhưng ta biết, nếu như ngày nào đó tới, thì không nên gọi kinh dị trò chơi thế giới, phải gọi mỹ hảo trò chơi thế giới phụ. Đến lúc đó, ta đều nghĩ di dân. Ta cũng là, phát sóng trực tiếp gian đối với Tô Đại Nhiên cái này đột nhiên xuất hiện lớn mật mộng. Tưởng, triển khai càng thêm lớn can đảm suy đoán. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.